Chương 1576, sớm tuyên bố kết quả. Hỏa diễm pháp tắc, đốt cháy thế gian hết thảy. Lực lượng pháp tắc, từ trên trời giáng xuống, đây là vũ trụ ý chí, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cực nóng hỏa diễm, để sinh tử cảnh đế quân lão ngũ, đều là không ngừng lùi lại, sợ bị lan đến gần. Võ giả đột phá thời điểm, tiếp nhận lực lượng pháp tắc tờ ơ y lê. Lúc này là an toàn nhất, bị vũ trụ ý chí che chở. Lão ngũ vốn định từ bỏ chiến đấu, chờ đợi phương thần tờ ơ y lê hoàn tất tại đấu. Bất quá, hắn xoay người sát na, thấy được nguyên cốc mặt âm trầm bàng. Đột nhiên, nội tâm của hắn ý chí chiến đấu sục sôi, dừng bước. Đôi mắt bên trong nổi lên một vòng âm độc chi sắc. Trong đầu của hắn, nổi lên một cái kế hoạch, cái kia chính là phá hư phương thần tờ ơ y lê. Ta dùng hỏa diễm pháp tắc đột phá đến sinh tử cảnh, bị hỏa diễm pháp tắc che chở, hẳn là sẽ không bị vũ trụ ý chí ngăn cản. Nghĩ tới đây, lão ngũ quanh thân hỏa diễm bao khỏa, hắn từng bước một đi hướng phương thần. Lão ngũ. Phía dưới, lão đại nhìn thấy không thích hợp, giống to. Nhưng là, thì đã trễ, lão ngũ đã tới gần phương thần, chỉ cần tại đi lên phía trước một bước, liền sẽ tiến vào pháp tắc tờ ơ y lê phạm vi bên trong. Trên đài hội nghị, nguyên cốc xanh cả mặt, không nói gì. Huyết kiếm thánh, đi chết đi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, lão ngũ kia bị ngọn lửa bao khỏa nắm đấm, hung hăng đánh phía phương thần. Nắm đấm của hắn, xông vào đến pháp tắc tờ ơ y lê phạm vi bên trong, lập tức dung nhập vào trong biển lửa. Giang giác nhưng mà, không đợi tiếp xúc đến phương thần thân thể, trên mặt của hắn, tiểu nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Giang giác thanh âm vang lên, nắm đấm của hắn trực tiếp nổ tung lên, huyết vụ dâng trào. A tiếng kêu thê thảm, theo lão ngũ trong miệng truyền ra. Trong chốc lát, thân thể của hắn bị lực lượng pháp tắc bao khỏa, trực tiếp đánh thành tro. Vũ trụ ý chí, không thể nghịch chuyển, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Lão ngũ. Lão đại đôi mắt tinh hồng nhìn xem đài diễn võ, thê thảm kêu to. Trơ mắt nhìn lão ngũ chết đi, nhưng không có biện pháp gì, loại này đau đớn, dù ai cũng không cách nào lý giải. Lão ngũ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lão đại nắm đấm nắm chặt, từng chữ từng câu nói. Âm âm đài diễn võ bên trên, thờ ơ y lê vẫn tại tiếp tục. Phương thần thân thể, tắm rửa tại hỏa diễm lực lượng pháp tắc bên trong, ngay tại phát sinh thuế biến. Hán khí hải bên trong, cựu giác tinh mang từ từ vỡ vụn. Ngược lại diễn biến ra một đầu pháp tắc dòng suối. Ngay từ đầu, trong khe nước chỉ có chảy nhỏ giọt suối nước. Nhưng mà, khi bầu trời bên trong hỏa diễm lực lượng pháp tắc không ngừng tràn vào về sau, dòng suối bắt đầu biến lớn dài ra. Mấy hơi thở về sau, dòng suối đã biến thành một cái cỡ nhỏ dòng sông. Sau đó, cỡ nhỏ dòng sông biến thành cỡ lớn dòng sông. Cuối cùng, hóa thành pháp tắc trường hà. Ừ tiếp nhận tờ ơ y lê phương thần, QNZ đã nhận ra khí hải bên trong biến hóa, hắn hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, võ giả đột phá đến sinh tử cảnh, khí hải bên trong nhiều nhất diễn biến thành một cái pháp tắc dòng suối. Mà hắn sau khi đột phá, nhảy qua pháp tắc dòng suối, trực tiếp biến thành pháp tắc trường hà. Trọng yếu nhất chính là, phổ thông pháp tắc trường hà, không đến khí hải 1%. Mà phương thần pháp tắc trường hà, đã đạt đến khí hải 20%, mà lại vẫn tại tăng trưởng. Cái này phương thần nội tâm tại cuồng hỉ. Nương theo lấy kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, pháp tắc trường hà nhanh chóng tăng trưởng. Một khắc đồng hồ về sau, pháp tắc trường hà rốt cục ngừng trưởng thành. Phương thần nội thị khí hải, trực tiếp bị chấn kinh. Pháp tắc trường hà thế mà chiếm cứ khí hải không gian, nếu để cho người khác biết, chắc chắn chấn kinh. Trong lịch sử, nhân tộc bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, vừa đột phá đến sinh tử cảnh thời điểm, pháp tắc trường hà chiếm cứ khí hải 30%. Mà phương thần, mạnh mẽ đem cái này ghi chép tăng lên 20%, thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Phương thần đang chấn động đồng thời, bất tử viêm QNZ hoàn thành lột xác cuối cùng. Bất tử viêm mới thật sự là thượng cổ thần thú bất tử điểu có hỏa diễm. Làm bất tử viêm hiện ra tới thời điểm, phương thần trên thân, thế mà tản ra một tia không dễ dàng phát giác bất tử điểu khí tức. Trên quảng trường, tất cả võ giả cảm thấy cực độ kiềm chế. Hô hô hô hỏa diễm lực lượng pháp tắc tiêu tán, phương thần thân hình, ra trước mặt mọi người. Hắn lúc này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là sinh tử cảnh sao phương thần trong lòng có chút cảm khái. Bước vào sinh tử cảnh mới hiểu, cùng tạo hóa cảnh so ra, thật là chênh lệch rất lớn. Bước vào sinh tử cảnh về sau, nhục thể của hắn, QNZ tăng lên rất nhiều. Võ giả truy cầu vĩnh sinh bất tử chi cảnh, tự mình tính là sơ bộ đạt đến. Tâm ý khẽ động, quanh thân hỏa diễm tràn ngập. Đây chính là lực lượng pháp tắc, không giống với linh khí. Loại lực lượng này, là hư vô. Không nhìn thấy, sờ không được. Nhưng, chỉ có phương thần biết được, đây là chân thực tồn tại. Tạo thành vũ trụ trật tự một phần, lực lượng pháp tắc cường hoành phi thường. Trường không lực lượng pháp tắc, mới xem như chân chính bước vào đan vo đạo huyết kiếm thánh, nạp mạng đi. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên lão tứ nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Ta muốn vì lão ngũ báo thủ. Dứt lời, hắn thi triển ra pháp tắc của mình chi lực, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Xoát phương thần thôi động hỏa diễm lực lượng pháp tắc, bất tử viêm vờn quanh quanh thân. Trên bầu trời, hai đạo lực lượng pháp tắc đánh vào nhau, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, chấn nhiếp lòng người. TTT để cho người ta không tưởng tượng được là, lão tứ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng pháp tắc, thế mà bị phương thần hỏa diễm lực lượng pháp tắc toàn diện áp chế. Làm sao có thể lão tứ mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ ga ho the tờ trên đài hội nghị, thiết liệt nguyên hít sâu một hơi, nhịn không được cảm thán nói, tiểu tử này thực lực tăng lên rất nhiều. Vừa mới đạt tới sinh tử cảnh, sơ bộ nắm giữ lực lượng pháp tắc, liền có thể vận dụng đến tình trạng như thế, thật sự là thiên tài. Lực lượng pháp tắc bị áp chế, lão tứ thi triển ra đòn sát thủ. Liền để ngươi đi thử một chút công kích của ta đi. Lại lần nữa thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết. Bất quá, lần này thi triển đi ra, lực công kích thế mà tăng lên 80 lần. 80 lần. Phương thần trên mặt đại hỉ. 80 lần lực lượng tăng phúc, toàn diện áp chế lão tứ. Chỉ chốc lát sau, lão tứ tiểu bị đánh bại. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đứng nghiêm tại đài diễn võ bên trên, thân thể như là một thanh lợi kiếm nhất dạng, phi thường dọa người. Trên đài hội nghị nguyên cốc cùng hát nhận đế quân, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Phương thần đột phá, cho bọn hắn mang đến cực lớn cờ hờ ân lờ động. Bọn hắn rất không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt, nhưng là không có cách, kết quả không cách nào cải biến. Lao tứ bại. Cho đến nay, phương thần tám chàng toàn thắng. Mà lại, còn tại chiến đấu bên trong đột phá đến sinh tử cảnh. Cái này vừa đột phá, trực tiếp biểu thị một đời thiên kiêu của khởi. Hết sức nỗ lực. Nguyên cốc nhắm mắt lại, truyền âm cho ba người khác no y ông nguyên tộc cấm địa, một đạo to rõ kiếm minh thanh âm vang lên. Đám người rung động, nguyên cốc ba người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía nguyên tộc cấm địa. Đạo này kiếm minh thanh âm, là nguyên yêu kiếm phát ra tới. Hữu nguyên yêu kiếm theo cấm địa lại lần nữa xuất hiện, cự kiếm hoành không xuất thế, mang theo làm cho người hít thở không thông khí tức, lơ lửng tại đài diễn võ trên không. Chúc mừng ngươi đột phá đến sinh tử cảnh. Nguyên yêu kiếm chấn động, phát ra một đạo ba động. Phương thần ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nguyên yêu kiếm đạo, chớ có đối nguyên tộc người hạ sát thủ, đây coi như là của ta một cái yêu cầu quá đáng. Nguyên yêu kiếm đối phương thần có ân, nó đều như vậy nói. Phương thần trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Chỉ cần bọn hắn không hợp nhau ta liền không ở đối phó nguyên tộc người. Phương thần no y nguyên yêu kiếm lại lần nữa phát ra ba động, tựa hồ tại cùng nguyên cốc câu thông. Một lát sau, nguyên yêu kiếm về tới cấm địa. Trên quảng trường, sở hữu võ giả, triệt để chất phác. Nguyên yêu kiếm lại vì huyết kiếm thánh mà xuất hiện, còn cùng huyết kiếm thánh giao lưu. Nhưng vào lúc này, nguyên cốc đứng dậy, phất phất tay, ra hiệu phía dưới đám người yên tĩnh. Ôn ào quảng trường, trong chốc lát trở nên yên tĩnh vô cùng. Kiếm nguyên quả cạnh tranh, như vậy kết thúc, bọn hắn 8 người, còn có huyết kiếm thánh, các đến một viên kiếm nguyên quả. Nguyên cốc tuyên bố. Đối với cái này kết quả, hát nhận đế quân QNZ không có dị nghị. Tộc trưởng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Lao đại kháng nghị nói. DUNZ VIA tộc trưởng, chiến đấu không có kết thúc, vì sao sớm tuyên bố kết quả tộc trưởng? Kiếm nguyên quả không thể cho huyết kiếm thánh. Dùng lão đại cầm đầu, tất cả mọi người không đồng ý mặc dù huyết kiếm thánh càng đánh càng hăng, nhưng bọn hắn không nguyện ý đem kiếm nguyên quả chắp tay nhường cho người. Nguyên cốc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là nguyên yêu kiếm cùng ta chung nhau ý tứ. Nguyên cốc trong giọng nói, tràn đầy không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người vẫn như cũ không đồng ý, nhưng kết quả đã định.